Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6: Giống một viên tàu biển. Cầu đâu nết qua mùa dịch. T gạch dưới T. Sắp chết đói rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. 9 giờ tối về sau, trên cơ bản chính là người một nhà tương đối nhàn nhã thời gian. Lý Dụ Dân cùng Vương Huệ Tố ở phòng khách xem TV truy kịch. Lý Vãn Thất thì trốn ở gian phòng bên trong chơi điện thoại. Sika cũng tiến vào Lý Vãn Thất gian phòng. Bởi vì tại ghế sofa nằm thời điểm, Lý Dụ Dân đặc biệt thích đem hắn chân thúi nhét vào Sika trong ngực ấm chân. Lý Vãn Thất tựa ở đầu giường, con mắt nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, thỉnh thoảng còn phát ra cổ quái tiếu dung. Càng làm cho Sika cảm giác dùng mình chính là nàng đang cười thời điểm luôn muốn nhìn nó một chút. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì thiếu nữ thể xác tinh thần khỏe mạnh không bị mạng lưới ô uế tin tức ô nhiễm. Sika quyết định nhìn một cái nàng đang nhìn cái gì. Sika nhảy lên Lý Vãn Thất giường, dẫm qua thân thể của nàng. Sau đó đầu to từ hai cánh tay của nàng ở giữa ló ra. Quay đầu lại tò mò nhìn màn hình điện thoại di động. Ai nha, người cản đến ta. Lý Vãn Thất tiện tay đem Sika xách tới một bên. Sika lại xẹt tới. Giống một viên tảo biển tảo biển. Tảo biển tảo biển. Theo sóng phiêu diêu. Tảo biển tảo biển tảo biển tảo biển. Bọt nước bên trong vũ đạo. Chấm ngoặc kép. Làm đâu yin bên trong trước mắt nóng nhất nóng bỏng nhất tảo biển múa. Ma quỷ này giai điệu càn quét toàn bộ bình đài. Chỉ cần là sống sinh vật. Đều có thể nhảy ma quỷ này bộ pháp. À. Không phải sinh vật cũng có thể. Sika nhìn thấy một cây phun nước ống mềm. Gật gù đắc ý loạn lác. Phối hợp cái này âm nhạc về sau. Thế mà cũng có hơn 100 vạn tán. Sika trợn mắt hốc mồm. Trời ạ. Thế giới này là thế nào? Lúc này. Kiêu kiêu bắn ra tin tức. Hảo hữu nghiệm chứng. Ai đem năm xưa mắc cạn thỉnh cầu tăng thêm hảo hữu. Nghiệm chứng tin tức. Lý đồng học ngươi tốt. Ta là Trần Chính Dương. Hôm nay bỏ thêm ngươi thật nhiều lần cũng còn không có thông qua. Lý Vãn Thất nhíu mày một cái. Nàng cũng không muốn thông qua Trần Chính Dương hảo hữu. Bất quá hắn hôm nay đã tăng thêm tối thiểu hơn 30 lần. Nghị lực nhưng thật ra vô cùng không sai. Thế là Lý Vãn Thất hoán đổi đến kiêu kiêu. Thông qua Trần Chính Dương nghiệm chứng tin tức. Ai đem năm xưa mắc cạn. Lý đồng học. Người rốt cục thông qua ta. Vui vẻ. Thất Lý Hương Hương. Không có ý tứ. Hiện tại vừa mới cầm điện thoại di động lên. Ai đem năm xưa mắc cạn. Không có việc gì, không có việc gì. Đợi một hồi lâu. Trần Chính Dương nhìn thấy Lý Vãn Thất chưa có trở về tin tức. Liền lại hỏi. Đang làm gì đâu. Thất Lý Hương Hương. Đọc sách. Ai đem năm xưa mắc cạn. Nhìn cái gì sách. Thất Lý Hương Hương. Sử ký, ai đem năm xưa mắc cạn? Sử ký ta cũng có nhìn. Người thấy cái kia? Thất Lý Hương Hương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ai đem năm xưa mắc cạn? Sử ký xác thực đáng giá vừa đọc, chỉ là ta có chút không rõ vì cái gì Tư Mã Thiên luôn mồm thông cổ kim chi biến. Viết sử ký lại muốn dùng thể kỷ chuyện đâu? Nhìn thấy Trần Chính Dương hồi phục về sau, Lý Vãn Thất đầu đều đại hai vòng. Nàng chỉ là nghĩ trang trang bức, không nghĩ tới thật gặp được đại lão. Thất Lý Hương Hương, vật này nói đến phức tạp, ta muốn đi tắm rửa. Ai đem năm xưa mắc cạn? Tốt, Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sika không nghĩ tới cái này Trần Bánh Trưng lại đi tìm Lý Vãn Thất. Còn tăng thêm quy kiêu, không qua xem ra hắn là không có gì hy vọng. Chẳng lẽ hắn không biết nữ hài tử nói đi tắm rửa có thể tẩy lên cả đời sao? Lý Vãn Thất buổi chiều cũng nghe qua. Cái này Trần Chính Dương là lớp bên cạnh học bá. Lại nghĩ mãi mà không rõ hảo hảo một cái học bá tìm nàng cái này học cặn bã trò chuyện cái gì trời. Lý Vãn Thất đóng lại kiêu kiêu. Tiếp tục soát Douyin. Nguyên bản nàng là mang theo phê phán góc độ download phần mềm này. Không nghĩ tới soát lấy soát lấy. Một đêm liền đi qua. giống một viên tảo biển, chấm ngoặc kép, ha ha, cái này tốt thú vị. Lý Vãn Thất vui vẻ mặt mày hớn hở, điên cuồng thắp sáng tiểu hồng tâm. Từ khi trên mạng cái kia chủ blog bắt nhà mình con mèo nhảy xuống biển cỏ múa video phát hỏa về sau, liền có thêm rất nhiều cùng gió video. Trong video con mèo một mặt đời chẳng có gì phải lưu luyến, lại có vẻ đặc biệt buồn cười đáng yêu, được đến rất nhiều người thích. Sika cũng ở bên cạnh nhìn xem, mặt đen lại. Hiện tại nhân loại ác thú vị đã đến loại trình độ này sao? Đột nhiên, nó cảm giác Lý Vãn Thất ánh mắt có chút không đúng. Sika chuẩn bị chuồn đi, cái đuôi lại bị Lý Vãn Thất rắn chắc chắc nắm chặt. Sika đừng chạy, meo meo. Sika làm bộ muốn cào Lý Vãn Thất nắm lấy nó cái đuôi tay. Nhưng Lý Vãn Thất biết nó không biết cào, căn bản không có buông ra. Ngược lại một tay lấy Sika kéo lại. Thân yêu Sika, ngươi có muốn hay không trở thành võng hồng đại gia? Cơ hội đến a. Lý Vãn Thất mặt mũi tràn đầy ngôi sao chờ mong. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không, ta không nghĩ. Lý Vãn Thất cười nói. Ngươi nhất định cũng rất chờ mong. Quảng, ta cái kia cọng dâu nói cho ngươi ta nghĩ. Lý Vãn Thất đem Sika ôm vào trong ngực, chính là không để nó chạy. Sau đó trước tiên ở Douyin bên trong phát một chương trước đó đập Sika thịnh thế mỹ nhan ảnh chụp. Tiết trắng nhu thuận lông tóc, xanh thẳm thâm thúy con mắt, nhìn ngoài cửa sổ u buồn ánh mắt, phối chữ, các ngươi trông thấy nhà ta con mèo sao? Chính là trên hình ảnh cái này. A, nó không có ném, chính là quá đáng yêu, cho nên muốn để các ngươi nhìn xem. Điểm kích, gửi đi. Đến từ thất Lý Hương Hương đầu thứ nhất động thái cứ như vậy tuyên bố. Để Lý Vãn Thất cùng Sika không nghĩ tới chính là, gần một giờ bên trong, đầu này hình ảnh động thái liền thu hoạch được hơn 5.000 điểm tán. Mà lại số lượng còn đang không ngừng trên mặt đất thăng. Bình luận khu cũng là lửa nóng cực kỳ. A a, chúng ta nhìn thấy, xin hỏi nhà ngươi ở đâu? Ta muốn đi trộm mèo. Trộm mèo cộng 100086, oa oa. Lâu chủ có thể cầu nhà ngươi con mèo giấy dán tường sao? Nhà ngươi mèo là mang theo nhãn hiệu gì đôi mắt đẹp? Ngoặc kép, như thế lửa nóng ngược lại là đem Lý Vãn Thất giật nảy mình. Vội vàng đem Sika ôm càng chặt hơn. Hừ, nàng tranh thủ thời gian ở phía dưới hồi phục. Muốn trộm nhà ta Sika? Không cửa. Lý Vãn Thất mặc dù lo lắng Sika bị trộm, nhưng nhìn thấy đám người khích lệ, trong lòng vẫn là đắc ý. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, a, nữ nhân. Đầu này hình ảnh động thái nhận được hiệu quả hoàn toàn ra khỏi Lý Vãn Thất đoán trước. Trong lòng cũng càng thêm dục dịch ngóc đầu dậy. Thế là nàng đưa di động gác ở trên mặt bàn, điều dường như đập góc độ, đánh tiếp lái nhạc nền. Giống một cái tảo biển, chấm ngoặc kép, âm nhạc vang lên, Sika cũng bị bắt tới. Lý Vãn Thất hai tay phân biệt cầm Sika hai con chân trước, để nó nửa nằm ngồi tại trong ngực của mình. Tiếp lấy đi theo giai điệu, Sika liền bị mang theo nhảy lên cái này quỷ xúc tảo biển múa. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đoạn video quay xuống, Lý Vãn Thất cảm thấy cũng không hài lòng. Vũ đạo còn không quá thuần thục, thế là liên tiếp ghi chép nhiều lần, cuối cùng mới xem như bóp lấy ca khúc mỗi cái tiết tấu điểm. Lý Vãn Thất chiếu lại lấy ghi chép tốt video, cười đến như cái 90 cân đồ đần. Sika, người mau đến xem, Sika mới không nguyện ý nhìn mình như thế bựa video. Thế là Lý Vãn Thất đưa điện thoại di động phóng tới trước mặt nó. Trong video Sika bị tùy ý đùa bỡn. Một mặt đời chẳng có gì phải lưu luyến. Hy vọng đây hết thảy tranh thủ thời gian kết thúc biểu lộ. Lại phối hợp nó cái kia khả ái khuôn mặt. 10 phần tương phản manh. Xấu hổ. Không nhìn. Sika nhảy xuống giường. Như một làn khói chạy về phòng khách. Lý Vãn Thất đối cái video này phi thường hài lòng. Liền cho Trình Viên Nguyệt phát đi qua. Rất nhanh. Trình Viên Nguyệt cho nàng tin tức trở về. Nguyệt lượng bất viên. Ha ha ha, thất thất, không được, ta muốn bị nhà ngươi Sika manh đến. Video này quá quỷ xúc quá manh đi. Thất Lý Hương Hương. Ha ha ha ha. Vậy ta phát đầu yin đi lên. Nguyệt Lượng Bất Viên. Đầu tiên chờ chút đã. Ta giúp ngươi lại sửa một cái. Hiệu quả càng bỏng. Thất Lý Hương Hương. Ha ha ha ha ha ha. Hơn 11 giờ khuya thời điểm. Đầu này video rốt cục phát ra. Chuyện xưa thời gian tuyến là năm 2018. Mà lại đây là thời không song song. Cùng hiện thực khẳng định có một chút khác biệt. Cho nên mọi người không muốn xoắn suýt a. Cầu cất giữ cầu đề cử. Tấu chương xong. AS, máy tính mới sửa xong. Vì mất hết dữ liệu nên từ từ mới làm được. Donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.